Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1889, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần suy nghĩ, không rõ huyền bí trong đó, chỉ có thể tiếc nuối buông bỏ chính mình trước mắt chưa có cách nào làm rõ đầu đuôi ngọn nguồn trong đó, nhưng hiện tại có một điều, Cổ Trần đã không ở trục xuất chi địa, tiếp theo là ai mở ra phong ấn của trục xuất chi địa. Cổ Trần phát hiện một điều, sinh vật lúc trước chạy trốn ra khỏi trục xuất chi địa phần lớn quay trở lại trục xuất chi địa. Chỉ có số ít không trốn thoát một kiếp, trong đó, vạn thú xào, phong xào biến mất không dấu vết. Đột nhiên, trong ngực vang lên tiếng rên khẽ. Grừ grừ, vật nhỏ, có phải ngươi biết cái gì? Lúc này, Cổ Trần xét con hỗn độn hồ từ trong ngực mình ra, nhìn chăm chú vào mắt nó, trong lòng cảm giác dường như nó biết cái gì. Con hỗn độn hồ này chắc chắn biết cái gì, nó không đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy, thực lực đầy mình ngang ngửa với Cổ Trần. Hỗn độn hồ cường đại như vậy làm sao đơn giản được? Hỗn độn hồ bỗng rên khẽ, trong mắt ngấn lệ thốt ra một tin tức kinh người. Grừ, mẫu sao, nát, một câu khiến trái tim Cổ Trần thít chặt, hắn không nghi ngờ lời của nó, bởi vì hỗn độn hồ có liên hệ độc đáo kỳ diệu với vạn thú sao. Hiện tại nó đột nhiên cảm ứng được vạn thú sao nát. Nghĩa là vạn thú sao gặp cường địch bị đánh nát, thậm chí bị sức mạnh không rõ tiêu diệt. Một trong hỗn độn mẫu sao cường đại, vạn thú sao vậy mà bị diệt là ai làm? Cổ Trần nghiêm túc hỏi. Người xác định, hỗn độn hồ nhẹ gật đầu, bộ dạng tràn đầy thương cảm, phát ra từng đợt rên rỉ khiến người nghe không kiềm được đau lòng rơi lệ. Cổ Trần cảm giác có lạnh lẽo ập đến, ác ý dày đặc giống như toàn bộ thế giới đều không an toàn, thậm chí khiến hắn ước gì rời khỏi thế giới này ngay. Là Cửu Thiên làm hay có người khác? Cổ Trần vắt óc suy nghĩ rốt cuộc là ai tiêu diệt vạn thú sao, khiến một tòa hung sao cường đại đáng sợ như vậy vỡ nát. Điều này thật khó tin, vạn thú xào và phong xào phá vỡ hỗn độn đến vùng đất chưa biết, không rõ định làm gì, nhưng xem tình huống thì dường như chúng nó thất bại. Rời khỏi chỗ này trước đã, Cổ Trần không dừng lại, lắc người rời khỏi tại chỗ, hắn đạp luồng khí hỗn độn theo một đợt sóng của giới hải bay tới trước. Cửu Thiên, Thâm Nguyên, Đại Mộ, Hung Xào, Thời Không, Hỗn Độn, Khởi Nguyên. Cổ Trần vừa chạy đi vừa suy nghĩ vô số tin tức trong não không ngừng tái tạo lại một đám hình ảnh tin tức. Hắn cần càng nhiều tin tức hiểu rõ bí mật sau màn, biết càng nhiều, nhưng phát hiện có áp lực khó thể kháng cự đè nặng trên người. Trên đời rộng lớn, đều là kẻ địch không thấy rõ sao. Cổ Trần ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhiên cảm giác tràn ngập bi ai, dường như xung quanh mình bây giờ đều là nguy hiểm, kẻ địch có ở khắp nơi. Người thậm chí không nhìn thấy chúng nó, không rõ ràng chúng nó đang ở đâu, có thủ đoạn đáng sợ gì. Tại sao cứ có cảm giác lão già thối kia đã chết? Cổ Trần đi một hồi bỗng dừng lại trên một con sóng giới hải, dẫm lên bọt sóng, đứng ngay tại chỗ, trong lòng dâng tràn một ý niệm. Hình như Đại Vu Trúc đã chết, lão già thối này lẽ nào chết thật rồi. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức lắc đầu. Chắc không đâu, lão già thối đó rất xấu xa, có 800, 1000 phân thân, không chết được. Lại dám hố ta, lần sau gặp lại lão sẽ cho biết tay. Nghĩ đến đây, Cổ Trần thở ra một hơi, dẫm lên một mảnh bọt sóng giới hải, đang định rời đi thì bỗng khựng lại, lộ vẻ mặt ngạc nhiên. À, gocchuyenaudio.com, tin tức linh hồn, là phân thân Tổ Long. Cổ Trần bỗng nhiên biến sắc, trong lòng có một linh cảm không may, trong linh hồn truyền đến một ý niệm đến từ phân thân Tổ Long. Tổ Long gặp nguy hiểm, growl, trong một vùng đất chưa biết vang vọng tiếng rồng ngâm kinh thiên, chấn vỡ hỗn độn. Chỉ thấy, một tòa long xào khổng lồ rơi vào trong khe nứt hỗn độn, mơ hồ nhìn thấy bên trong có mảng lớn phế tích mảnh nhỏ, các loại vụn vỡ. Một tòa long xào gặp nguy cơ, bị loại lực lượng nào đó đánh nát toàn bộ long xào, vỡ nát không chịu nổi, hỗn độn khí ở bên trong không ngừng thất thoát ra ngoài. Growl, trong long xào vang lên từng tiếng rồng ngâm, một con Tổ Long xoay quanh trên long xào vỡ nát đầy rẫy vết thương, hơi thở yếu ớt. Gần đó, còn có nhiều long tộc nằm trong long xào, có lớn có nhỏ, từng con long tộc hơi thở mạnh mẽ, nhưng chết ở nơi này. Một tiếng gầm thê lương vang lên, tại sao, long nữ vết thương đầy mình, hơi thở hỗn loạn, cả người thoạt trông sắp tắt thở. Tình trạng vết thương của long nữ giống như Tổ Long, cả hai đều bị thương nặng, cách trương.